Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 201, Luân Hồi Phải Trăng Tồn. Đương, chấm ngoặc kép, tiếng chuông văng vẳng, vạn cổ liên miên, vũ trụ bến bờ, một khẩu tồn thế vô số năm tháng tiên chuông bỗng nhiên bay tới. Tỏa ra rộng rãi tia sáng, soi sáng cổ kim tương lai, rung động vũ trụ càn khôn. Hà Hằng một đòn khủng bố kia, bị cái này tiên chuông đỡ rồi. Vô Thủy cả người run lên, trên người đột nhiên bùng nổ ra trước nay chưa từng có uy thế. Phảng phất món đồ gì bị xé rách, tiết lộ ra không cho phép tồn tại trên đời sức mạnh. Khủng bố tiên quang ở trên người hắn tỏa ra, mênh mông sức mạnh phun trào. Vạn ngàn pháp tắc đan dệt, hội tụ nhân gian bên trên đến cực điểm sức mạnh. Vượt lên ở tiên bên trên, đó là vương sức mạnh, tiên trung chi vương, vô thủy vô trung, ngã xuống ở tiên cổ vương giả, ở đương đại phóng ra tương tự hào quang, thế gian có tồn tại hay không luân hồi, ai cũng khó có thể nói rõ, nhưng thời khắc này vô thủy tăng lên không thể nghi ngờ. Toàn thân hắn phun trào rộng rãi tiên quang, bùng nổ ra nhất bàng bạc tiên đạo dòng lũ, uy thế đại vũ trụ. Vượt lên nhân đạo đỉnh phong, do phàm như tiên lột xác, trong nháy mắt đạt thành, cuồn cuộn hồng trần trong nháy mắt, hắn hóa tiên ở đây. Đây là kinh người, thậm chí là kinh thiên. Rất nhiều chí tôn trợn mắt ngoác mồm, bọn họ truy cầu vạn cổ, không chính là vì trường sinh, vì thành tiên. Ngày hôm nay, ở bọn họ dưới con mắt mọi người, vô thủy hồng trần thành tiên, thực sự là... Đi mẹ nhà hắn, các chí tôn rùa rụt cổ ở vũ trụ biên giới, trợn mắt ngoác mồm, vừa mừng vừa sợ, càng mang theo chấn động. Vô thủy hai con mắt thâm thúy, dường như đã không ở là hắn, mà là một đạo ở vạn cổ thời gian dưới, thức tỉnh vong hồn, mang theo vô tận tang thương, vô tận thâm thúy, hơi thở của hắn càng ngày càng tăng vọt, từ từ vượt qua chân tiên cực hạn, áp sát hắn đã từng đỉnh phong. Tiên trung chi vương, vũ trụ đang lay động, tinh không đang run rẩy, vạn đạo cúi đầu, càn khôn quỳ gối, vào đúng lúc này vô thủy trước mặt, không có đồ vật có thể ngăn cản hắn, cả người hắn tỏa ra thuần túy thần quang, vô cùng tiên khí vờn quanh, pháp tắc làm hắn tô điểm, tinh không không kịp hắn sự mênh mông, trong lúc phất tay, toàn bộ vũ trụ bởi hắn mà nổ vang, vẻn vẹn chỉ là một cái hô hấp. Y nguyên để phong vân rít gào, càn khôn vặn vẹo, này đã không phải người lực lượng, mà là tiên, vô thượng tiên vương, nhìn xuống nhân thế, ai có thể ngăn cản. Hoang cổ cấm địa bên trong, một đạo ngủ say nữ thi bị này vạn cổ không có kinh biến thức tỉnh. Nàng mang theo một tấm giống như cười giống như khóc mặt nạ. Con mắt thâm thúy, phóng tầm mắt tới thiên ngoại, cũng phát ra thán phục. Luân hồi trở về người, thế gian thật sự có luân hồi. Âm thanh dài lâu, vang vọng không thôi, lại không có người trả lời nàng. Nhưng nàng cũng không cần người khác trả lời, bởi vì lúc này giờ khắc này, nàng nhìn thấy một tia ánh dạng đông, đánh xuyên qua vạn cổ luân hồi. Ta cũng phải mang về ngươi. Ngoài nhân gian, tiên vực bên dưới, một chỗ đặc thù trong không gian. Bất tử thiên hoàng cùng một bóng người khác cùng tồn tại. Thần sắc đột nhiên biến đổi, nhìn về phía nhân gian giới tôn kia lột xác tiên trung vương giả. Hắn lộ ra kinh hãi. Hắn đến từ tiên vực, là năm xưa thập hung bên trong tiên hoàng hậu nhân. Tự nhiên là biết rất nhiều lịch sử. Càng là nghe nói qua thời đại tiên cổ tôn kia cầm trong tay tiên chuông tiên vương. Mà hiện tại, hắn tận mắt chứng kiến đối phương trở về. Đây là thế nào một loại chấn động? Bất tử thiên hoàng khó có thể nói rõ. Mà ở hắn không biết địa phương. Một đạo cổ thi tự trong mộ bò lên. Đây là một người mặc đạo bào mập mạp. Lớn lên có chút hèn mọn. Nhưng giờ khắc này hắn lại dị thường thâm trầm nhìn hướng thiên ngoại. Chậm chậm nói. Luân hồi. Luân hồi. Ngoặc kép. Tưởng tượng bên trong trầm mặc. Đối lập hai người. Không có cừu hận. Không có tình nghĩa. Chỉ có nghi hoặc, Hà Hằng đầu tiên mở miệng, hỏi, người hiện tại là vô thủy, vẫn là vô trung. Ngươi lại là thân phận gì? Thánh linh, cổ xưa thời đại để lại cường giả. Vẫn là, chấm ngoặc kép, Vô Thủy hỏi ngược lại. Trong mắt mang theo thâm ý. Hà Hằng không nói. Hắn cũng không muốn giải thích thân phận của chính mình. Cái kia không có cần thiết. Lại là một đoạn thời gian trầm mặc. Toàn bộ vũ trụ đều là tĩnh mịch. Lần này, là Vô Thủy đầu tiên nói. Ta cũng không biết chính mình là ai. Là luân hồi trở về Vô Trung Tiên Vương. Cũng hoặc là kế thừa Vô Trung Vô Thủy Đại Đế. Nhưng này không trọng yếu. Ta chính là ta. Cái kia, thế giới này thật sự có luân hồi sao? Hà Hằng quan tâm nhất vấn đề này. Bởi vì này liên lụy tới thế giới này cực kỳ trọng yếu nhất bí ẩn. Vô Thủy lại liếc mắt nhìn hắn. Ngữ mang thâm ý nói. Thế giới này, Hà Hằng đồng dạng nhìn chăm chú hắn. Không nói. Một lát sau, Vô Thủy nói. Luân hồi có tồn tại hay không? Ta cũng không biết. Bởi vì cho nên ta sẽ trở thành hiện tại trạng thái. Chính là ngày xưa lục đạo luân hồi tiên vương ở Vô Trung Tiên Vương sau khi ngã xuống. Không biết vận dụng phương pháp gì tạo thành. Mà lục đạo luân hồi tiên vương. Từ lâu chân chính luân hồi đi rồi. Cũng không ai biết này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Lục đạo luân hồi tiên vương sao? Trong truyền thuyết tinh thông nhất luân hồi chi đạo cường giả. Hắn có bản lĩnh này. Ngược lại chẳng có gì lạ. Hà Hằng gật gật đầu. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Dù cho là Hoang Thiên Đế cũng phát hiện không được thế giới này luân hồi chân tướng. Nhưng vị kia lục đạo luân hồi tiên vương lại xác thực có thể phát hiện cái gì. Rốt cuộc hắn chính là dựa vào cái này ăn cơm. Tu vi cao, không có nghĩa là thật không gì không làm được. Dù cho vô thượng đại la giả, cũng chỉ là toàn năng, mà không làm được toàn chi. Chỉ có không nghĩ tới, không có không làm được. Này y nguyên không phải cao nhất cảnh giới. Bởi vì bất luận cái gì sinh mệnh tư duy đều là có cực hạn. Đều sẽ có không tưởng tượng nổi. Cho dù siêu thoát tất cả vô thượng đại la. Chỉ cần có thể nghĩ đến. Đều có thể làm được bọn hắn. Cũng là có năng lực cực hạn. Cái kia quyết định bởi cho bọn họ trí tưởng tượng cực hạn. Chân chính không gì không làm được. Là không nghĩ không tới. Cũng không có không làm được. Dù cho không nghĩ tới, cũng có thể làm được. Đó là chân chính không tồn tại cực hạn, vượt qua hết thảy, cho tới không có bất luận cái gì danh từ có thể định nghĩa cái cảnh giới kia. Miễn cưỡng có thể xưng là vô hạn. Đó là một loại siêu thoát rồi trí tưởng tượng bên ngoài cấp độ. Chỉ có đến cảnh giới đó, mới là toàn trí toàn năng. Không gì không làm được, khó có thể bị định nghĩa, vượt qua khái niệm. Vượt qua triết học, là duy nhất thần, chư thiên vạn giới, không gian thời gian, hết thảy đại năng, hết thảy truyền thuyết, hư hư thực thực đạt đến cảnh giới này tồn tại. Chỉ có đại thiên vị kia đạo tổ, vị kia thái cổ phần cuối liền biến mất không thấy hình bóng. Không nữa từng xuất hiện vô thượng thần thánh, chư thiên bảo giám đã từng là bảo vật của hắn. Ngoài ra, bất luận nhân vật nào năng lực đều là có cực hạn. Dù cho năng lực không có cực hạn, bọn họ bản thân tâm cũng sẽ hạn chế bọn họ. Nghĩ đến chính là làm được, nhưng có vài thứ là vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Nếu như không nghĩ tới, ai có thể làm được? Trừ bỏ đạo tổ, ta phát hiện một bí mật, một cái có liên quan với luân hồi bí mật, thậm chí quan hệ đến thế giới này tất cả. Vô Thủy đột nhiên trịnh trọng nói, bí mật gì? Thế giới này tồn tại một cái không thể ngôn ngữ hình dung bảo vật. Nó là tất cả hoắc loạn đầu nguồn. Nó đem lại mở thời đại hắc ám. Vượt qua ngày xưa loạn cổ thời đại. Hình thành một hồi trước nay chưa từng có náo loạn. Nó là cái gì? Luân hồi đầu nguồn. Cũng khả năng là không tồn tại luân hồi đầu nguồn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.